Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 436, có bị vả mặt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở như lan sắc, mặt Phó Thiếu Đình thâm trầm, khẽ há miệng, thân thể lập tức cứng đờ. Giọng nói Tô Tiểu Lạc mềm mại không giống bình thường. Bây giờ được chưa, em cảm thấy thế nào? Phó Thiếu Đình khàn giọng hỏi, ngón tay của Tô Tiểu Lạc vẽ vòng tròn trên ngực anh, hỏi. Vậy anh còn muốn thế nào? Phó Thiếu Đình cảm thấy mình sắp điên rồi, anh nghĩ quá nhiều. Chúng ta mau chóng tổ chức hôn lễ đi, nếu không anh nhất định sẽ phát điên. Tại sao vậy? Tô Tiểu Lạc cười xấu xa nói. Chúng ta không phải là vợ chồng hợp pháp sao? Ông xã, Phó Thiếu Đình cúi đầu xuống hung hăng chặn miệng cô lại. Hậu quả của việc nghịch ngợm là khắp người đều xanh xanh tím tím. Tô Tiểu Lạc che chăn lại, mặt đỏ bừng. Tên gia hỏa đáng ghét này. Tô Tiểu Lạc từ từ mặc quần áo vào, nhớ lại lời nói của anh khi rời đi, mặt càng đỏ hơn. Phó Thiếu Đình tắm nước lạnh xong trở về, trong tay bưng một chậu nước ấm, dịu dàng nói. Em tự rửa, hay là anh giúp em? Tô Tiểu Lạc che mặt, tức giận nói. Anh đi ra ngoài đi. Phó Thiếu Đình cũng không dám ở lại thêm. Lát nữa sẽ ăn cơm, anh ở bên ngoài đợi em. Tô Tiểu Lạc thu dọn một chút rồi xuống lầu. À, bố y ở cữ trong phòng không ra ngoài. Phó Vân Hải đem đồ ăn vào phòng cho vợ. Phía dưới chỉ có Trịnh Bảo Trân, Phó Uy và dì Trương. Dì Trương mở miệng nói. Tiểu Cửu mau đến đây. Hôm nay có canh xương hầm củ sen đậu phộng, múc cho cháu một bát. Cảm ơn dì Trương. Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn nhận lấy. Vừa đưa tay ra liền lộ ra cánh tay nhỏ như củ sen. Trên đó có một mảng xanh. Dì Trương lo lắng hỏi. Ôi, đây là sao vậy? Sao lại xanh hết cả rồi? Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, vội vàng đặt bát xuống bàn, dùng tay áo che lại, lắp bắp nói. Va vào tường, đụng phải à? Sao lại bất cần như vậy? Lần sau phải cẩn thận một chút. Dì Trương không hiểu rõ nên căn dặn. Vâng, cháu biết rồi. Tô Tiểu Lạc theo bản năng nhìn về phía Phó Thiếu Đình, lại thấy anh cong khóe môi, giống như con mèo trộm được cá, rất đáng ghét. Hôn sự của hai đứa, hay là tổ chức sớm đi? Phó Uy nhàn nhạt nói. Phó Thiếu Đình còn chưa mở miệng, Trịnh Bảo Trân đã lên tiếng trước. Nhà của bọn trẻ còn chưa làm xong, cộng thêm bố y còn đang ở cữ, không thích hợp quá ồn ào. Nếu đã tổ chức thì phải tổ chức đàng hoàng, cũng là một loại tôn trọng đối với Tiểu Cửu. Nhiều ngày như vậy cũng đợi rồi, vội cái gì? Nhà mới đang làm, lúc trước Trịnh Bảo Trân kết hôn cũng không có tổ chức lớn. Lấy giấy đăng ký kết hôn là thành người một nhà. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút tiếc nuối. Phó Uy không dám nói gì. Từ sau khi ở bệnh viện nhìn thấy sinh con nguy hiểm như vậy, ông không còn nói nặng lời với Trịnh Bảo Trân nữa. Ông nhìn về phía Phó Thiếu Đình, dặn dò. Vậy thì đợi thêm chút nữa, không thể vội vàng. Phó Thiếu Đình hắng giọng, bưng bát lên uống một ngụm canh. Thẩm Hạ quyết tâm, không chừng ngày mai phải tìm thêm mấy người công nhân. Anh quả thật có chút vội vàng. Muốn mỗi ngày đều ôm cô vào lòng mà cưng chiều. Trên đường trở về nhà, Tô Tiểu Lạc cười nói. Anh có cảm thấy không khí trong nhà có chút khác biệt không? Phó Thiếu Đình không chú ý, hỏi. Khác biệt gì? Anh không phát hiện bác trai đều không phản bác lời nói của bác gái nữa sao? Tô Tiểu Lạc hỏi. Mấy ngày nay là như vậy, cũng không biết có thể duy trì được mấy ngày. Phó Thiếu Đình cũng biết mấy ngày nay Phó Uy đều ngủ ở thư phòng. Nhiều năm ngăn cách, há lại là một sớm một chiều có thể giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội, sau khi cổ trùng mất tác dụng sẽ không còn ảnh hưởng đến tâm trí của họ. Mấu chốt trong lòng của họ là cái chết của bà nội anh. Đợi họ hòa hoãn một chút, gọi bà nội anh lên nói chuyện với họ là được rồi. Tô Tiểu Lạc đã sớm tính toán xong. Phó Thiếu Đình nhíu mày. Bây giờ cũng là bà nội của em. Tô Tiểu Lạc, một tiếng, nói. Đó không phải là còn chưa chính thức gả cho anh sao? Anh rất vội vàng, anh có thể nhanh chóng hơn một chút không? Phó Thiếu Đình nhếch môi cười. Anh đừng có mà cười như vậy, giống như một tên bại hoại. Tô Tiểu Lạc bĩu môi. Anh, bại hoại, Phó Thiếu Đình chỉ vào mình. Không phải sao, đại bại hoại, chỉ biết làm chuyện xấu với em. Tô Tiểu Lạc gật đầu, chỉ trích tội ác của anh. Hay là đợi chị bố y hết cữ rồi tổ chức? Cái gì? Phó Thiếu Đình đứng ở đó, tỏ vẻ vô cùng vô tội. Em nghiêm túc sao? Tô Tiểu Lạc nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng thầm vui mừng, cười nói. Đúng vậy, chị bố y đối xử với em rất tốt. Em có thể có tâm tư xấu gì chứ? Chỉ là muốn để tất cả mọi người đều chứng kiến hạnh phúc của chúng ta. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, kéo dài thêm một chút, anh sẽ không hạnh phúc. Huống hồ kỳ nghỉ phép của anh cũng không đến một tháng, em nhẫn tâm sao? Tô Tiểu Lạc bị anh nói đến ngượng ngùng, em về đến nhà rồi. Phó Thiếu Đình nắm lấy tay cô, không trì hoãn nữa, có được không? Trong lòng Tô Tiểu Lạc thầm vui mừng, nhưng vẫn kiêu ngạo nói. Vậy anh cầu xin em đi. Phó Thiếu Đình ghé sát vào tai cô, dùng giọng nói trầm thấp không thể nghe thấy nói bên tai cô. Tô Tiểu Lạc cười đẩy anh ra. Được rồi, không trì hoãn thì không trì hoãn. Vậy em về trước đây, ngày mai em đến trường có một bài luận phải nộp, anh ngoan ngoãn một chút. Được, Phó Thiếu Đình gật đầu. Tô Tiểu Lạc đi đến cửa, quay đầu lại nhìn thấy Phó Thiếu Đình vẫn đứng ở đó, bèn vẫy tay với anh rồi đẩy cửa đi vào. Người đàn ông này có đôi khi vẫn rất ngoan ngoãn. Ngày hôm sau Tô Tiểu Lạc đến trường, Phó Thiếu Đình cũng không nhàn rỗi. Anh lại tìm thêm một số công nhân, vốn dĩ công việc 5 ngày rút ngắn thành 2 ngày. Công nhân ban đầu không vui, vốn dĩ tiền công là tính theo số ngày. Phó Thiếu Đình để trấn an họ, quyết định tiền công vẫn như vậy, công nhân lúc này mới hài lòng. Xem ra đây là vội vàng kết hôn, lấy vợ ai mà không vội, đúng vậy, vợ con giường ấm, không phải là cuộc đời sao? Công nhân cười nói chuyện phiếm, Phó Thiếu Đình sắp xếp xong công nhân, liếc nhìn thời gian, lại về nhà xem sách một lúc. Buổi trưa Tô Tiểu Lạc hẹn hai đồ để ăn cơm. Phó Thiếu Đình chỉ có thể tự mình giải quyết bữa trưa. Khó khăn lắm mới đến buổi tối, Đường Tiểu Thiên sợ anh đổi ý nên đến đón anh đi họp lớp. Trên đường đi Đường Tiểu Thiên nói, anh không biết đâu, lần này phô trương rất lớn. Ồ, Phó Thiếu Đình không có hứng thú. Lần họp lớp này một người góp bao nhiêu tiền? Không góp bao nhiêu tiền, có người trả tiền, Trần Nhã Lệ kia, cô ấy nói cô ấy mời khách. Đường Tiểu Thiên cười nói, sao có thể để phụ nữ trả tiền? Phó Thiếu Đình không muốn chiếm tiện nghi của bất kỳ ai. Đương nhiên không thể, lần này tôi gọi anh đến, tôi trả phần của anh. Vậy được, Phó Thiếu Đình sảng khoái đồng ý. Đường Tiểu Thiên, chậc chậc, hai tiếng, nhìn bộ dạng này của anh, có phải gần đây có chút túng thiếu không? Ừ, tiền đều nộp cho vợ rồi. Phó Thiếu Đình thuận theo. Tôi nói anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động một chút là vợ, sợ người khác không biết anh có vợ sao? Đường Tiểu Thiên lười nói với anh, năm đó cũng không biết là ai đã nói. Hôn nhân bao biển của xã hội cũ tôi tuyệt đối không thể đồng ý, anh có bị vả mặt không? Cách chương.